Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 317. Nam Ngọc Phong hồi âm, Dư Dật cảm thấy Quang nói lão thái thái trọng tâm đề tài. Quá mức đè nén dễ dàng ảnh hưởng nhà mình nàng dâu tâm tình. Cho nên, nói không hai câu liền chuyển tới những người khác trên người. Tỷ như nói hắn gặp kia vài vị thú vị lão gia tử. Hắn lần này đi bái phỏng vài vị lão gia tử bên trong. Có hai vị là quen biết đã lâu, một cái là văn nhã trí giả, một cái là chữ to không biết đại quê mùa. Hai người rõ ràng là bất đồng thế giới nhân, lại cố tình thành tốt nhất bằng hữu. Hơn nữa còn là cái loại này sinh tử chi giao lão bằng hữu. Hai người bởi vì một cái có thể văn một cái có thể võ. Phối hợp lại rất là ăn ý. Tuổi trẻ khi nhưng là kiếm không ít gia nghiệp cùng tiền đồ. Già đi liền cũng cùng nhau đi tới nơi này dưỡng lão. Bất quá già đi sau ở chung phương thức, lại làm cho người ta rất là dở khóc dở cười. Nhất là kia ông nói gà bà nói vịt nói chuyện phương thức. Còn có bọn họ làm việc khi phương pháp, thật sự là làm cho người ta không biết nói gì. Hắn đi bái phỏng khi chính kiến văn rộng rãi một phen. Lúc đó hai người đang ở uống trà chơi cờ, thoạt nhìn nhưng là rất hài hòa. Bất quá chờ hắn đến gần nghe được hai người đối thoại khi. Kia kêu một cái thiên lôi cuồn cuộn a, vị kia văn nhã lão gia tử chơi cờ. Nói chuyện trên cơ bản đều là xuất khẩu thành thơ, mà đại quê mùa vị kia lão gia tử, trên cơ bản chính là xuất khẩu thành bần. Thường thường còn muốn khai hai câu hoàng khang, đùa giỡn xấu lắm gì, quả thực chính là làm cho người ta không thể nhịn được nữa. Nhưng cố tình hắn đối diện vị kia còn cùng không có việc gì nhân giống nhau. Tiếp tục cười tùm tỉm uống trà chơi cờ. Hắn vốn tưởng rằng vị này là tỷ khí hảo đâu. Ai biết ván cờ nhất kết thúc, vị kia liền mở ra trào phúng hình thức. Kia dao nhỏ cùng không cần tiền dường như, cắm vào lão đại thô vị kia lão gia tử ngực, cơ bản miệng lưỡi sắc sảo a. Vấn đề là nhân gia còn cùng cái lưu manh dường như. Ngươi nói ta một câu ta trách móc một câu, tuyệt không gặp tức giận bộ dáng, hoàn toàn không nhìn hắn cùng ở đây mọi người, thật sự là làm cho hắn nhìn một hồi tuồng a. Mấu chốt nhất, vẫn là kia hai vị lão gia tử sức chiến đấu là thật rất mạnh. Căn cứ hắn nghe tới tin tức, bọn họ cơ hồ là từ buổi sáng đấu đến buổi tối. Toàn bộ quá trình trừ bỏ ăn cơm cũng không mang ngừng. Thật sự là trọi gà, bên trong đáng chú ý a. Mạnh Mộng nghe xong của hắn miêu tả cũng không phải thế nào kinh ngạc. Giống loại này cả đời sinh tử tương giao sớm tới được bằng hữu. Cãi nhau cảm tình mới tốt đâu. Bọn họ hai cái này đều xem như bình thường. Giống này tướng quân cấp bậc, tỷ khí tốt liền cùng nhau hợp lại rượu nói năm đó. Tỷ khí không tốt gặp mặt không phải là cho nhau chào phúng. Thì phải là trực tiếp khai can, nhưng là, nếu ai dám khi dễ bọn họ trong đó một cái, kia tuyệt đối sẽ là bị bọn họ cùng nhau vây công kết cục. Ở trong mắt bọn họ, cái loại này đem mệnh đều có thể giao cho đối phương bằng hữu. Nhưng là do thân huynh đệ đều trọng yếu, ở trong mắt bọn họ liền không có bọn họ càng có thể làm cho bọn họ tín nhiệm người. Dù sao chân chính có thể đem mệnh tương giao nhân. Trên đời này thật sự là quá ít, nếu có tuyệt đối là có thể tương giao cả đời nhân. Cho nên, Mạnh Mộng đối với bọn họ ở chung phương thức cũng không kinh ngạc. Này chẳng qua là liên hệ cảm tình một loại phương thức thôi. Giống nàng ngay từ đầu để ý thích Dư Dật khi, kia còn thích bạo lực trấn áp đâu. Ngôn ngữ trào phúng đối mắng gì, thật sự không tính cái gì. Dư Dật thấy nàng đối này không làm gì cảm thấy hứng thú. Liên lại nói với nàng nổi lên cái khác vài vị lão nhân. Trừ bỏ này hai vị kỳ ba điểm ngoại, khác vài vị đều rất bình thường, trên cơ bản đều là cái loại này có trí tuệ lão giả. Đối đãi tiểu bối cũng đều rất ôn hòa, Mạnh Mộng nghe xong gật gật đầu, xem ra này phòng ở mua rất không sai, láng giềng hàng xóm cũng đều là không sai nhân gia, lui tới đứng lên cũng không phiền phức như vậy. Xem ra sau này sẽ không như vậy nhàm chán. Nàng nghĩ nghĩ nói với Dư Dật, đã mọi người không sai lời nói, kia về sau liền nhiều chiếu cố điểm đi. Lão nhân gia con cháu cũng không ở trong này, trong lòng chắc hẳn cũng là có chút thất lạc, hơn nữa tuổi lớn, cho dù có hộ vệ cùng tôi tớ cũng chiếu cố sẽ không nhiều toàn diện. Không có việc gì nhiều đi xem bọn hắn đi, hoặc là nhường Lê ma ma làm chút bọn họ có thể ăn cái ăn. Đồ ăn vặt đưa đi qua cũng xong. Dư Dật cười gật gật đầu nói, ta cũng vậy muốn như vậy. Hơn nữa trong nhà còn có Ninh Thanh cùng Vương Dương này hai cái tiểu nhân. Không có việc gì làm cho bọn họ nhiều chạy chạy. Lão nhân gia có trí tuệ, có lịch duyệt, nhân cũng không sai. Có thể theo bọn họ này đó lão nhân gia trên người học được một điểm này nọ. Liền đủ bọn họ dùng tới vài năm, Mạnh Mộng cũng không đồng ý nói. Ở chung có thể, nhưng là không nên ôm ưu việt ý tưởng. Như vậy thật dễ dàng đưa bọn họ giao hoai. Hơn nữa Vương Dương tính tình bản liền không có định xuống. Nếu học điểm không nên học, đến lúc đó có ngươi hối hận. Huống chi này lão nhân gia đã đủ đáng thương. Ngươi còn tưởng áp bức nhân gia, có hay không điểm làm phụ thân giác ngộ. Đừng mang hỏng rồi bọn nhỏ, Dư Dật bị Mạnh Mộng một phen nói huấn đều ngượng ngùng. Hắn chẳng qua chính là thói quen cho phép nói những lời này thôi. Không nghĩ tới cư nhiên bị nàng dâu cấp huấn. Xem ra sau này này đó không tốt thói quen muốn sửa sửa lại. Bằng không còn không ba ngày hai bữa bị huấn a. Đúng lúc này thủ vệ cao lão ba chạy tới. Đối với hai người hành lễ nói. Công tử, phu nhân cửa đến đây một đám người. Nói là phụng mệnh theo kinh thành đi lại bái phỏng của các ngươi, Mạnh Mộng cùng Dư Dật nghe vậy. Nhìn nhau liếc mắt một cái, đều theo đối phương trong mắt thấy được hiểu rõ. Xem ra là Nam Ngọc Phong hồi âm đến đây, không nghĩ tới bọn họ còn rất nhanh, bọn họ mới chuyển đến nơi đây bọn họ tìm đến đây. Xem ra tên kia vẫn là có chút bản sự thôi. Dư Dật cẩn thận đem Mạnh Mộng theo trên ghế nằm phủ lên. Đối với hắn phân phó nói, cao bá đi đem nhân thỉnh vào đi, ta trước đỡ phu nhân đi phòng chờ, nói xong liền đỡ Mạnh Mộng hướng đãi khách phòng đi. Cao bá nghe vậy vội vàng cung kính hành lễ lên tiếng là, liền chạy về đi mời người vào được, mà một bên gã sai vặt cũng cơ trí, chạy tới phòng bếp thông chi bọn nha hoàn đi bưng trà. Điểm cuối tâm đi, hai người mới vừa đi đến phòng ngồi xuống. Những người đó đã bị cao bá dẫn vào được, hai cái nha hoàn cũng tay chân lanh lẹ đem nước trà điểm tâm bưng đi lên. Sau đó, cũng rất có nhãn lực đi theo cao bá cùng nhau lui xuống. Bọn người lui xuống, đầu lĩnh nhân tài cung kính hành lễ nói, ám nhị gặp qua dư công tử, dư phu nhân, ta gia chủ tử mệnh ta tiến đến cho các ngươi đưa phong thư. Sau đó, nghe theo các ngươi kế tiếp an bày. Nói xong đã đem trong ngực tín lấy ra đưa cho Dư Dật. Về phần vì sao không đem tín giao cho Mạnh Mộng, kia đương nhiên là vì hắn bị Dư Dật trừng mắt không dám. Dư Dật cẩn thận đem tín kiểm tra rồi một lần, xác nhận không thành vấn đề sau. Thế này mới đem tín mở ra giao cho Mạnh Mộng, cùng nàng cùng nhau đem tín bên trong nội dung nhìn. Sau khi xem xong của hắn mày liền nhíu lại. Này Nam Ngọc Phong có ý tứ gì a? Nhà mình nàng dâu lớn như vậy cái bụng, hắn cư nhiên còn làm cho hắn ra nàng dâu hỗ trợ. Hắn là muốn chết sao? Mạnh Mộng đối này cũng không phải thế nào để ý. Đương nhiên, cũng có thể nói nàng đã sớm đoán được. Hết chương.